Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 435, yêu bài. Canh 2, hai người đang nói chuyện công phu. Bên ngoài có Tiết Lăng thanh âm vang lên. Công tử, tiểu thư, có cung bên trong nội thị tới. Gì đó sự tình, Tiêu Thi nói, Tiết Lăng nói, cấp công tử đưa yêu bài tới. Để hắn buông xuống yêu bài chính là, Tiêu Thi nói, đúng, Tiết Lăng ứng với một tiếng lui xuống đi. Tiêu Thi hừ một tiếng, đủ không kịp chờ đợi, chỉ sợ ngươi đổi ý tựa như. Sở Ly cười nói, này nói minh hoàng bên trên coi trọng ta nha. Hừ, từng cái đều không có lòng tốt. Tiêu Thi lườm hắn một cái, dựa vào cái này yêu bài, ngươi có thể trực tiếp tiến cung. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiêu Thi nói, thậm chí ngươi có thể dựa này yêu bài trực tiếp gặp hoàng thượng. Hoàng thượng, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, hắn gì đó bộ dáng. Hắn nói chuyện, thôi động đại viên kính trí. Nhìn Tiêu Thi não hải cảnh tượng, tức khắc một cái tuấn giật trung niên nhân hiện ra tại trước mắt hắn. Đầy mặt ôn hòa nụ cười, thân thiết hiền hòa để người như tắm gió xuân. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Hoàng thượng thoạt nhìn là một cái không biết võ công người bình thường. Cùng mình như nhau, chẳng lẽ hắn cũng như chính mình một loại, có thể lấy hư không thiên địa vì đan điền. Tiêu Thi bĩu bĩu môi đỏ, khẽ nói, hoàng thượng, vừa nhìn liền biết là cái tên xảo trá. Hư ngụy, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười lên, Tiêu Thi khẽ nói, ngược lại khẳng định không phải người tốt lành gì. Sở Ly gật gật đầu. Đối với hoàng thượng tới nói, người tốt người xấu không có gì khác biệt. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Tiết Lăng tha thướt tiến đến, hai tay hiện lên cấp Sở Ly một cái tím sơn hộp nhỏ. Cùng trang sức hộp không xê xích bao nhiêu, lan tràn đen thui quang trạch. Sở Ly nhận lấy mở ra, bên trong là một khối lớn chừng bàn tay đen xì tấm thẻ tròn. Hắn lấy ra quan sát tỉ mỉ, thẻ tròn giữ tại trên tay nhẹ nhàng như không, so đầu gỗ còn nhẹ mấy phần, như một mảnh vũ mao. Chính diện âm khắc lấy mấy cái chữ nhỏ, bí vệ sở, mặt khác âm khắc lấy một tòa đại sơn, chợt nhìn qua vẻn vẹn khắc rải rác mấy cái. Dùng đao ngắn gọn, cẩn thận ngưng thị, lại phát hiện ngọn núi này giống như tản ra mạc danh khí thế. Càng xem càng cảm thấy mình cùng núi này càng gần, lại nhìn tiếp. Thế núi thay đổi được nguy nga cao ngất, che khuất bầu trời, hơn nữa ngay tại chậm rãi ngã xuống, muốn áp đến trên người mình. Lúc này, phàm là có một chút lý trí người, đều biết kìm lòng không được đem yêu bài ném rớt lại. Quay người né ra, Sở Ly hơi híp mắt, cẩn thận cảm thụ được yêu bài bên trên truyền đến hạo đãng to lớn khí thế. Này yêu bài có gì đó cổ quái sao? Tiêu Thi nhìn hắn nhìn chằm chằm, hiếu kỳ hỏi. Sở Ly đem yêu bài lấy ra, lắc đầu cười nói, không biết là vị nào đại sư thủ bút, tựa như là hoàng thượng tự mình khắc. Tiêu Thi nói, lấy đó đối cấm cung bí vệ coi trọng, cũng là đối bọn hắn cảnh sách. À hát, hiện tại nên nói các ngươi. Dạng này, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm chậm gật đầu. Như vậy nhìn lại, quả nhiên như chính mình sở liệu. Thiên thần cao thủ tinh thần lực lượng bất phàm, xa không phải thiên ngoại thiên cao thủ có thể so sánh. Đến cùng có gì đó cổ quái. Tiêu Thi bàn tay như ngọc trắng tìm tòi, theo trên tay hắn đoạt lấy đi. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tiêu Thi quan sát vài lần, lật qua lật lại nhìn, cuối cùng lắc đầu, liền như vậy một khối đen thui thẻ bài, có gì có thể nhìn. Sở Ly cười nói, ngươi nhìn chằm chằm ngọn núi kia nhìn một hồi. Tiêu Thi lật qua yêu bài chăm chú nhìn một hồi, mấy lần hô hấp sau đó, nâng lên đầu, có cái gì hiếm lạ sao? Thủ pháp vô cùng bình thường, so ngươi kém nhiều. Nàng đến nay còn nghĩ đến Sở Ly chỗ khắc cửu thiên huyền nữ ngọc tượng, quả nhiên là nhất tuyệt. Ngọn núi này chỉ là mấy bút, tuy mơ hồ có một chút bộ dáng, nhưng còn xa Sở Ly kém quá nhiều. Ngoặc kép, cái này liên quan phím không phải thủ pháp, là khí thế. Sở Ly nói, ta không bằng. Tiêu Thi khẽ nói, có cái gì khí thế? Sở Ly cười cười, hắn hiểu được, núi này uy thế cần phải có người tiếp xúc, tu vi càng mạnh người càng có thể cảm thụ được. Đây là cùng loại với trận pháp một loại tồn tại. Tiêu Thi đem thẻ bài vứt cho hắn. Hảo hảo thu a, tấm bảng này cũng không bình thường. Sở Ly cười nói, cấm cung bí vệ nhận bài không nhận người. Có phải thật vậy hay không? Nói là nói như vậy thôi. Tiêu Thi khẽ nói, thật muốn một người xa lạ cầm một người quen yêu bài. Cấm cung bí vệ liền biết coi hắn là thành kia người quen. Sở Ly nói, điều này cũng đúng. Vậy ta cầm này tấm bảng hiệu đi bí vệ phủ. Bọn hắn không biết thừa cơ khó. Giết ta đi. Tiêu Thi hé miệng cười lên. Ngươi sợ sao? Cảm thấy rất thú vị. Sở Ly cười nói, xem bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Càng là người cuồng vọng, biết dần dần thay đổi được càng ngu xuẩn. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng. Ngươi không nên coi thường cấm cung bí vệ ngu xuẩn trình độ. Bọn hắn thật giỏi giang được đi ra. Vẫn là cẩn thận một chút. Sở Ly gật đầu cười nói. Ta không kịp chờ đợi muốn đi xem. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Ly luyện qua công, liền ra vương phủ, dọc theo đường cái chạy hướng tây, tới đến một tòa trước phủ đệ. Nơi này tập trung lấy thần đều đại đa số phú quý người. Từng tòa tòa nhà đều nắm chắc tiến sâu, thâm trạch đại viện, khí phái xâm nghiêm. Sở Ly trước mắt tòa này phủ đệ nhìn qua cùng xung quanh tòa nhà không có gì bất đồng. Cao lớn cửa lầu, sơn son đại môn bằng đồng đinh thiểm quang. Cửa ra vào có hai cái hộ vệ, đều là hơn 20 tuổi thanh niên. Ấn đao mà lập, khí thế sắc bén. Sở Ly khẽ dựa gần, hai người liền tiến tới một bước. Khí thế dày đặc trừng hắn. Ngươi là người phương nào? Nơi đây không được tự tiện xông vào. Sở Ly từ trong ngực móc ra yêu bài, ném đến một nhân thủ bên trên. Mặt tròn thanh niên cảnh giác rút đao ra khỏi vỏ, lấy đao chống qua yêu bài. Thân đao dựng lấy yêu bài đưa đến hắn tiếp cận, quan sát tỉ mỉ vài lần, sau đó thu vào đao trở vào bao, đem yêu bài tiếp được, ngắm nghía lại ngắm nghía, cuối cùng nâng lên đầu, trên dưới quan sát vài lần Sở Ly, khinh thường hừ một tiếng, ngươi là mới tới Sở Ly. Sở Ly cũng đánh giá hắn, bình tĩnh nói, ta chính là Sở Ly, yêu bài không giả a, nghỉ ngơi ngược lại không giả. Mặt tròn thanh niên lạnh lùng nói, nghe nói ngươi rất lợi hại, là nhất phẩm. Sở Ly nói, vâng. Mặt tròn thanh niên cười hắc hắc nói, đảm nhiệm ngươi lại cao hơn phẩm cấp, vào chúng ta cấm cung bí vệ, vậy thì phải từ đầu làm lên. Ngươi là tân nhân, không phải gì đó nhất phẩm, đã hiểu a. Sở Ly cười cười, cấm cung bí vệ còn có như vậy quy củ, không sai. Mặt tròn thanh niên khẽ nói, nghe, ta họ Đồng, tên là Đồng Kỳ Phi, này một vị họ Dương, Dương Tông Văn, đều là ngươi tiền bối. Đồng Kỳ Phi, chấm ngoặc kép. Sở Ly nhẹ quai hàm. Đồng Kỳ Phi khẽ nói, ngươi biết tân nhân muốn làm chuyện thứ nhất là gì đó sao? Sở Ly nói, xin lắng tai nghe, ở chỗ này thủ trị. Đồng Kỳ Phi chỉ dưới chân của mình. Làm như vậy a, ngươi cũng khỏi phải tiến vào. Trực tiếp ngay ở chỗ này đứng đấy. Ta đi vào nói với ngươi một tiếng. Xem như giờ cái mão. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đồng Kỳ Phi nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Một mực trầm mặc không nói Dương Tông Văn mặt dài. Thân hình thon dài thẳng tắp. Nhẹ nhàng có nho nhã chi khí. Hắn lắc đầu trầm giọng nói. Lão Đồng, chớ quá mức. Để hắn đi vào giờ cái mão, nhìn một chút thống lĩnh rồi nói sau. Gặp gì đó thống lĩnh? Đồng Kỳ Phi khẽ nói. Thống lĩnh căn bản không muốn gặp hắn. Dương Tông Văn nói. Thống lĩnh có muốn hay không thấy là thống lĩnh sự tình. Chúng ta không thể tự tiện làm chủ. Lão Dương, liền ngươi người hiền lành. Đồng Kỳ Phi bất mãn nguýt hắn một cái. Khẽ nói. Ta hôm nay còn không tin. Một cái tân nhân cũng trị không được. Còn thế nào tại bí vệ phủ bên trong trộn lẫn? Sở Ly cười cười. Ai chỉ điểm ngươi? Hắn là cảm thấy buồn cười. Như vậy thấp kém nông cạn chiêu số cũng không cảm thấy ngại xuất ra. Thực tế để hắn không lời nào để nói. chỉ có thể cười. Nha, khẩu khí thật lớn. Đồng Kỳ Phi bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi khẩu khí này rất giống là thống lĩnh. Sở Ly đánh giá hắn. Đồng Kỳ Phi bị hắn thấy tâm lý lông. Lại càng tức giận, cười lạnh nói. Họ Sở, nơi này không phải vương phủ. Cũng không phải quốc công phủ. Mà là bí vệ phủ. Minh bạch đi, ngươi tại nơi này chẳng là cái thá gì. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.